Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, muội muội nghịch tập. Nghe Tần Triều Vũ nhỏ giọng thổ lộ hết, Tả Dương nội tâm tuy rằng không có gì xúc động, nhưng mà một mực khó yên tâm trạng lại là không hiểu được bình tĩnh trở lại. Đối Tần Triều Vũ ấn tượng còn xem như không tệ. Chính là một cái tinh thần chính nghĩa rất mạnh, tâm tư thuần khiết hảo cảnh sát. Ngươi nghĩ học cái gì? Tả Dương nhìn xem cái này fan hâm mộ nhỏ, chính là vẻ mặt nhẹ nhõm cười hỏi. Chính là khó được có một khác có thể cảm thấy như vậy nhẹ nhõm, tâm tình hào, nhìn người thuận mắt. Tả Dương thuyết giáo cũng liền giáo, ngươi chịu dạy ta nha. Tần Triều Vũ chính là vẻ mặt kinh hỉ, khó có thể tin hoảng sợ nói, nàng ban đầu cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, liền là nghĩ đến nhìn xem chính mình một mực ngưỡng mộ sùng bái thần tượng. Muốn biết mình thần tượng, đây chính là trẻ tuổi nhất xuất khí tông sư cao thủ. Liên gia bên trong nuôi dưỡng chó đất đều là như vậy khác người. Ân, muốn học chút gì đó. Tả Dương gật gật đầu, lại một lần nữa cười hỏi. Tâm tình chính là càng dễ dàng hơn. A, ta, Tần Triều Vũ trong lúc nhất thời mừng rỡ kích động đến không biết nói cái gì cho phải. Ngươi dạy cái gì ta đi học cái gì à? Lúc này Tần Triều Vũ trong đầu nghĩ đến chính là bản thân cũng có thể chắp tay sau lưng từ từ nhắm hai mắt. Một đầu ngón tay đâm đâm đâm, bản thân cũng không khỏi chính là nhịn không được cười ra tiếng. Dù sao mặc kệ giáo cái gì, nàng là đều nguyện ý học. Ta trước dạy ngươi luyện khí, lúc sau sẽ dạy ngươi thái cực cửu thức, cũng không biết vì sao. Tả Dương giờ khắc này chính là phá lệ, tưởng niệm thâm sơn khổ tu A Bảo. Đương nhiên, Tả Dương chính là vẫn cho là nhà mình A Bảo vẫn còn thâm sơn khổ tu, lại là không biết A Bảo đã bị bắt cóc rời núi. Hơn nữa trả lại đến thành phố lớn tìm hắn tới. Ân, Tần Triều Vũ chính là gà con mổ thóc một loại không ngừng gật đầu. Cái kia sùng bái đôi mắt nhỏ, lộ ra không gì sánh được chờ mong. Công pháp tên là luyện khí quyết. Ta trước cho giảng giải một cái. Như thế nào hô hấp thổ nạp, như thế nào cảm ngộ chân khí. Theo Tả Dương rủ gì nói tới. Tần Triều Vũ chính là nghe được phá lệ nghiêm túc, bị chân khí vô tận ảo diệu cùng thần kỳ, làm chấn kinh, nội tâm càng là không gì sánh được khát vọng cùng chờ mong. Giảng giải xong sau, tại Tả Dương ý bảo hạ, Tần Triều Vũ chính là bình tâm tĩnh khí ngồi xếp bằng xuống. Nhìn xem khoanh chân mà ngồi, một bên hô hấp thổ nạp, cảm ngộ luyện khí Tần Triều Vũ. Tả Dương lại là giơ tay, đem một luồng tinh thuần linh khí đưa vào trong cơ thể nàng. Lấy luyện khí quyết vận hành phương thức, tại trong cơ thể nàng vận chuyển lên, lại chưa từng nghĩ, Tần Triều Vũ nha đầu kia, ngộ tính thiên tư hẳn là cũng còn không tệ. Nhờ vào cái này một luồng tinh thuần linh khí tại thể nội vận chuyển, rất nhanh liền nắm giữ đến luyện khí bí quyết cùng ảo diệu. Hơn nữa là ngộ ra nơi mấu chốt, một luồng thuộc tại chính nàng chân khí, tại nàng trong đan điền nhanh chóng sinh ra, tại Tả Dương dưới sự trợ giúp, hẳn là trong thời gian thật ngắn, bất khả tư nghị luyện ra chân khí, tam lưu công pháp luyện khí quyết nhập môn, chưa bao giờ học qua võ Tần Triều Vũ, tại thời khắc này miễn cưỡng võ đạo nhập môn, hô! Một phen luyện khí nhập môn Tần Triều Vũ, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, chỉ cảm thấy lúc này tinh thần đầy đủ, một thân nhẹ nhõm, toàn thân đều mang theo sức lực. Thiên nột, đây là luyện khí sao? Hảo chính là thần kỳ, hảo chính là huyền diệu, hảo chính là bất khả tư nghị nha. Cảm nhận được ảo diệu cùng thần kỳ Tần Triều Vũ. Phải không có kinh hỉ cùng kinh ngạc nói, nhịn không được lại một lần nữa đối Tả Dương, đầu đi ngưỡng mộ ánh mắt sùng bái, đối với đón lấy đi xuống muốn học tam lưu võ kỹ thái cực cửu thức càng là tràn đầy chờ mong. Tả Dương cũng chính là tâm tình hào, nhìn người thuận mắt nghĩ giáo sẽ dạy, tùy tâm sở dục thực hiện. Tả Dương đầu tiên là đang tại Tần Triều Vũ mặt, biểu diễn một lần A Bảo thái cực cửu thức. A Bảo cái này thái cực cửu thức, hàm xúc nội liễm, liên miên không dứt, lấy nhu thắng cương, gấp trì hoãn giao nhau, bắt đầu luyện làm cho người ta một loại nước chảy mây trôi cảm giác. Chủ yếu là thể ngộ một loại thiên nhân hợp nhất ý cảnh. Ý, khí, hình, thần, muốn gần như tròn. Lúc sau Tả Dương liền chỉ điểm lên Tần Triều Vũ, để cho nàng trong sân bắt đầu luyện. Tại Tả Dương tinh chuẩn không sai, trực chỉ chỗ hiểm chỉ điểm hạ. Đi qua hơn nửa ngày luyện tập, Tần Triều Vũ cuối cùng là chạm đến thái cực cửu thức một chút da lông. Lúc sau Tả Dương liền phất phất tay, đem Tần Triều Vũ cho đuổi đi. Hắn giáo đến đã là quá nhiều, một buổi sáng không được. Không chỉ là nhường Tần Triều Vũ luyện khí nhập môn lĩnh ngộ chân khí, càng là tại hắn chỉ điểm hạ, chạm đến một tia tam lưu võ kỹ thái cực cửu thức gia lông. Tóm lại, Tần Triều Vũ thiên tư vẫn là không tệ, sau này tại võ đạo chi lộ thượng có thể đi thật xa. Phải nhìn chính nàng, Tần Triều Vũ hôm nay tâm tình phi thường không tệ, không chỉ là bái phỏng đến chính mình ngưỡng mộ sùng bái thần tượng, còn theo thần tượng chỗ đó học được luyện khí, học được tam lưu võ kỹ thái cực cửu thức. Tần Triều Vũ nội tâm vui vẻ thỏa mãn có phải hay không? Chưa kịp chính mình trở thành một cái tiểu cao thủ, mà âm thầm vụng trộm vui nha. Tỷ, về đến nhà Tần Triều Vũ, thấy tỷ tỷ mình đánh thẳng ngồi luyện công, lúc này chính là vui sướng đánh một tiếng gọi. Hô, Tần Triều Sương phun ra một ngụm tích tụ chọc khí, có chút ảo não chừng muội muội mình một cái. Lúc này nàng tâm tình rất kém cỏi, rất là bực bội. Hai ngày này đi theo tiền bối cao nhân bên người, tuy rằng tiền bối cao nhân không có cái gì giáo, nhưng mà Tần Triều Sương hoặc nhiều hoặc ít vẫn phải là đến một chút chỉ điểm, thu hoẹp một chút dẫn dắt. Nhưng mà lệnh nàng cảm thấy phát điên vâng, tam lưu công pháp luyện khí quyết, nàng lại là thủy chung sờ không tới môn đạo, cảm ngộ không được chân khí, nhập không võ đạo chi môn, làm gì đây? Tần Triều Sương nhìn chằm chằm muội muội Tần Triều Vũ chính là lạnh giọng hỏi. Ta đi bái phỏng một cái Tả Dương đại sư a. Nói đến chính mình thần tượng, Tần Triều Vũ chính là vẻ mặt sùng bái, nghĩ đến hôm nay thu hoạch nhịn không được lộ ra vui vẻ sắc. Hừ. Tần Triều Sương nghe một tiếng hừ lạnh, lộ ra một tia vẻ khinh thường. Kiến thức qua chân chính tiền bối cao nhân lúc sau, Tần Triều Sương tầm mắt cũng cao rất nhiều. Như là Tả Dương như vậy, tại nàng nhìn tới đã chẳng có gì lạ, không có gì không dạy nổi, về sau không cho phép lại đi. Tần Triều Sương lúc này chính là cường thế bá đạo đối với muội muội. Quát lớn, vì sao không đi? Ta phải đi học võ a. Tần Triều Vũ mặt mũi nhíu một cái, rất là không vừa lòng tỷ tỷ loại này cường thế bá đạo. Ngươi thiên tư không tốt, cũng đừng nghĩ học võ việc này, cho ta an tâm làm việc, ngươi có nghe hay không? Tần Triều Sương lấy mệnh lệnh ngữ khí, cùng thường ngày an bài lấy muội muội hết thảy, khi tỷ tỷ, đương nhiên tới làm muội muội chủ. Nàng là tỷ tỷ, muội muội hết thảy, tự nhiên cũng phải nghe nàng. Hừ, Tần Triều Vũ chính là tức giận hừ một tiếng, từ nhỏ đến lớn nàng đều bị tỷ tỷ cho an bài, nhưng mà lần này nàng quyết định không có nữa tiếp nhận. Tỷ tỷ loại này tự cho là đúng, không cân nhắc nàng ý nghĩ cùng cảm thụ an bài. Ngươi, Tần Triều Vũ không thuận theo, lại là triệt để chọc giận Tần Triều Sương. Từ nhỏ đến lớn, chính mình muội muội chính là không ít cùng nàng ồn ào quá ý kiến, nhưng mà đều là bị nàng dùng sức mạnh thế cùng bá đạo cho áp đảo.